giọng Vương Tiểu Phì luôn luôn rất vang dội. Hơn nữa nơi này cách nhà nó đã rất gần. Nương Vương Tiểu Phì, Từ Thu Hoa, vừa nghe thấy tiếng con trai khóc, lập tức xắn tay áo hùng hổ xông ra. Nhưng khi cô ta nhìn thấy Lý Khanh Khanh cùng Thẩm Tu Dương đứng ngoài đường, khí thế hung hãn đang cao 8 mét tức khắc chỉ còn 1 mét. Cô ta hướng về phía Thẩm Tu Dương lộ ra một nụ cười xấu hổ. Đôi mắt lại nhanh chóng quét qua Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hào liếc mắt một cái. Tức khắc liền hiểu ra đã xảy ra sự tình gì. Từ Thu Hoa cười gượng nói. Ai ra, đây không phải Tu Dương nhà Thẩm Gia sao? Sao hôm nay có rảnh rỗi trở về vậy? Mấy cậu trong khoảng thời gian này không có huấn luyện sao? Cách Trương.